phó bang chủ bang Scott Pong bị chết ở nhà mình. Lý Thanh Hòa hít mắt lại, hắn đã khôi phục rồi sao? Cô cười lạnh, đến trình độ này, hắn vẫn không thể nào chống lại được cám dỗ, hoàn toàn khác với sự cẩn thận, giấu mình lúc trước. Cuối cùng hắn chỉ là ký chủ của vật dị hóa bị lòng tham sai khiến. Chú ý theo dõi người chiến sĩ ghen khác, hắn đã tấn công một lần thì sẽ tấn công lần thứ hai. Vâng. Trong một gian phòng khác ở khu dân nghèo. Bóng đen chuyển, Tiết Nhân từ trong bóng tối bước ra. So với trước khi bị thương, trên mặt Tiết Nhân càng lãnh đạm hơn, ánh mắt có vẻ khác thường. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt là một hạt châu màu đen đang xoay quanh, bên trong có tiếng kêu thảm kỳ quái truyền ra. Từ trong hạt châu màu đen tản ra từng tia sương mù màu đen, dung nhập trong cơ thể hắn, khí thế của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau một lát, Tiết Nhân mở mắt ra, trong mắt có từng tia sương mù màu đen tản ra. Gương mặt hắn có vẻ dữ tợn, hành động trước đó của những tên người gác đêm đáng chết chẳng khác nào âm hồn không tan kia đã gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu, họ sẽ xác định được ta. Thực lực của ta còn chưa đủ, còn phải mạnh hơn. Nhưng bây giờ ngay cả giết chết một tên chiến sĩ ghen cũng sẽ bị phát hiện, phải làm thế nào mới tốt đây? Gương mặt Tiết Nhân càng thêm dữ tợn. Theo khí tức của hắn dao động, sương mù màu đen trên toàn thân dần trở nên dày hơn. Mình phải nghĩ cách, lấy danh nghĩa bàn bạc về sự phát triển bang phái, thông báo cho người chiến sĩ ghen của bang phái khác tới đây tập hợp, sau đó ăn họ. Không, không được, với tình hình hiện nay, người chiến sĩ ghen của bang phái khác nhất định đang bị theo dõi. Ta tùy tiện mời, sẽ chỉ làm cho họ hoàn toàn phong tỏa ta. Không thể làm như thế được. Phải đổi cách khác. Sau đó trong mắt hắn lóe lên sự u ám, lấy ra điện thoại, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Hắn gọi vào một số. Reng. Reng. Reng. Cuộc gọi được kết nối, phía đối diện truyền đến giọng nói lạnh như băng kèm theo chút giễu cợt. Ồ, thật hiếm có, không ngờ ngươi còn chủ động gọi điện thoại cho ta đấy. Giọng nói uy nghiêm của Tiết Nhân vang lên, ngươi trở về một chuyến, ta có việc muốn nói với ngươi. Ha ha, ta đã từng nói, ta sẽ không trở lại. Chờ tới lúc ta về, chính là lúc ta báo thù. Sương mù màu đen trên mặt Tiết Nhân dao động, sau đó trên mặt hiện ra vẻ đấu tranh tư tưởng. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sương mù màu đen trên mặt lại dày lên, sắc mặt của hắn đã trở lại lãnh đạm. Hắn thản nhiên nói, ta muốn nói về chuyện liên quan đến mẹ ngươi. Đối diện im lặng. Sau một lát, giọng nói lạnh như băng phía đối diện mới vang lên, ta sẽ đến, trong 3 ngày. Ừ, Tiết Nhân lặng lẽ cúp máy, trong mắt đầy u ám, hắn nhếch môi cười tà, đầy nguy hiểm. Tiết Vượng là chiến sư cấp 2, ăn hắn có lẽ còn tốt hơn 100 tên chiến sĩ ghen cấp tập sự. Đến lúc đó, thực lực của ta tất nhiên có thể tăng lên đáng kể trong một gian phòng phía sau cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Ánh đèn bàn lập lòe mờ tỏ, Tiết Vượng dựa lưng vào đầu giường. Lúc này, chiếc kính râm màu đen được đặt ở bên cạnh. Đồng tử của hắn là màu xanh lục kỳ lạ, giống như có một đốm lửa ma đang cháy trong hốc mắt. Hắn cúp máy, im lặng, trong tay hiện ra một tấm hình. Tấm hình chỉ có 2/3, trên đó chụp ảnh một cô gái tóc đen cười rất dịu dàng đang bế một đứa trẻ gầy yếu. Đứa trẻ có một mái tóc ngắn xoăn đen, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Mà phần ảnh ở phía khác của đứa trẻ đã mất, nhìn vết rách giống như bị người ta xé đi một cách thô bạo vậy. Tiết Vượng nhìn tấm hình, ngón tay xoa nhẹ lên mặt cô gái tóc đen, viền mắt hơi ướt, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần và cất tấm hình đi, thở hắt ra một hơi, trong đôi mắt màu xanh lục ánh lên vẻ sắc bén. Ngày hôm sau, ở cửa hàng vật liệu Cuồng Lang, Lục Duyên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tiết Vượng đang thu dọn các loại nguyên liệu trên quầy. Lục Duyên thoáng ngây người, nhìn xung quanh cửa hàng thấy hơi trống trải. Lão Tiết, người thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Tiết Vượng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lục Duyên thì đẩy cái kính ra màu đen, cười nói, lão Lục tới rồi à, ta tính 2 ngày tới sẽ ra ngoài một chuyến, cho nên thu dọn đồ trước. Ra ngoài à, ngươi muốn đi đâu vậy? Tiết Vượng nhìn Lục Duyên, mỉm cười, chuyện này là bí mật. Lục Duyên trợn mắt. Tiết Vượng chuyển đề tài, ngươi tới bán nguyên liệu sao? Ngươi tới thật đúng lúc, nếu không có lẽ ngày mai ta không ở đây rồi. Lục Duyên mỉm cười, ngươi không ở đây, ta sẽ tìm một bạn hợp tác khác thôi. Đừng mà. Ngươi xem huynh đệ ta ngoại trừ ban đầu muốn hãm hại ngươi, sau đó có hãm hại ngươi nữa không? Chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Tiết Vượng vội vàng kêu lên. Khóe miệng Lục Duyên giật giật, ngươi cũng biết ban đầu ngươi muốn hãm hại ta à, có, nhưng chẳng phải là hãm hại không thành công sao? Ngươi đừng để ý những chi tiết này làm gì? Tiết Vượng tết miệng cười, nào, ngươi lấy hàng ra đi. Lục Duyên lấy hết đồ ra. Tiết Vượng bắt đầu kiểm kê. Sau khi kiểm kê hơn một nửa, Tiết Vượng hơi nghi ngờ, lão Lục,

ta giúp các ngươi cài đặt thẻ vào cổng Lục Duyên và Dương Bình đưa thẻ học sinh của mình cho Phùng Chu. Phùng Chu lấy ra một cái máy để đọc thẻ, rồi đặt tấm thẻ lên khóa điện tử để cài đặt gì đó. Rất nhanh sau đó, hắn trả thẻ cho Lục Duyên và Dương Bình. Xong rồi, hai người vào đi. Ta dẫn các nàng đi qua ký túc xá nữ được, cảm ơn Phùng lão sư, Lục Duyên cười nói. Phùng Chu cười một tiếng, khoát tay. Tu luyện cho tốt nói xong, hắn liền dẫn hai người Lâm Vi rời đi. Lục Duyên và Dương Bình đứng trước cổng, liếc nhau. Khu, Lục Duyên, sau này chúng ta đã là bạn cùng phòng, mong được chiếu cố nhiều hơn. Chuyện lúc trước ngươi cũng đừng để trong lòng, trên mặt của Dương Bình hiện lên vẻ khó xử, dù sao thì trong lần khảo nghiệm trước, thái độ của hắn đối với Lục Duyên cũng không được coi là quá tốt. Lục Duyên cười cười, ta không phải là người nhỏ mọn tới vậy. Dương Bình nhẹ nhàng thở ra, vậy chúng ta vào trong thôi. Hắn vội vàng quét thẻ học sinh của mình lên khóa cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Lục Duyên và Dương Bình đi vào. Phòng đầu tiên khi bước vào là một căn phòng khác, trong phòng có đặt mấy cái sofa và bàn trà hay dùng thường ngày. Nhìn qua thì khá là sạch sẽ. Có người không? Dương Bình nhìn chung quanh một cái, sau đó lớn tiếng gọi. Không bao lâu sau, trên lầu xuất hiện tiếng động, một thanh niên tóc vàng đi xuống. Khi nhìn thấy Lục Duyên và Dương Bình thì hắn hơi nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, hỏi, các ngươi là tân sinh mới chuyển tới. Lục Duyên gật nhẹ đầu, đúng thế học trưởng, ta tên Lục Duyên, ta tên Dương Bình. Dương Bình cũng cười giới thiệu. Thanh niên tóc vàng lúc này mới nhoảng miệng cười, chào hai học đệ, ta tên Công Năng Gan, năm ba, ở đây còn có một vị học trưởng năm năm, tên là Ti Thính Phong, chỉ là hiện tại hắn đi ra ngoài rồi. Chắc hẳn Phùng lão sư cũng đã giới thiệu chuyện này cho các ngươi rồi. Dương Bình gật nhẹ đầu, đúng vậy, Phùng lão sư vừa mới nói qua vậy thì được rồi. Ký túc xá của chúng ta lúc trước còn có hai học trưởng năm sáu, chỉ có điều khoảng thời gian trước hai người đó đã tốt nghiệp rồi. Phòng của hai người đã được Becky dọn dẹp. À, Becky là người máy trí năng của ký túc xá, nó đang ở trên lâu. Các ngươi lên đây đi, ta dẫn các ngươi tới phòng của mình. Công Năng Gan rất nhiệt tình. Vậy làm phiền học trưởng Công Năng Gan, rồi Lục Duyên và Dương Bình đi theo hắn lên lầu. Lầu 2 có tổng cộng 4 căn phòng, phòng của hai người cũng nằm ở đây, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng và ban công. Lầu 3 có phòng tu luyện, dưới tầng hầm cũng có phòng tu luyện. Chỉ là trong ký túc xá không có mấy thứ như phòng trọng lực, nếu muốn dùng thì phải ra võ quán, nó nằm cách ký túc xá không xa. À phải, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có học phần. Công Năng Gan hình như có hơi lắm lời, từ lúc dẫn theo hai người tới phòng mình thì cứ nói liên miên không dứt. Lục Duyên và Dương Bình rất nhanh đã phân xong phòng ngủ. Công Năng Gan gọi Becky đang quét hành lang tới. Becky, tối nay là một bữa tiệc lớn, để chúng ta chào mừng hai vị học đệ. Vân, chủ nhân Công Năng Gan lại quay đầu nhìn Lục Duyên và Dương Bình, cười nói, lát nữa ta sẽ thông báo cho học trưởng Ti Thính Phong, hắn có lẽ sẽ về nhanh thôi. Phải rồi, các ngươi vừa mới tới trường học, có thể về phòng để kiểm tra quan não được đặt trong đấy, bên trong có thông báo nhập học và giới thiệu chi tiết về trường học của chúng ta. Nếu có chuyện gì thì cũng có thể tới tìm ta để hỏi. Hết chương 246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.